Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 100 gạch dưới 2, hai người các ngươi chỗ rách hiện tại một lòng đúng không? Lạc Tâm vểnh cái miệng nhỏ nhắn. Thần đế cảnh đích xác rất mạnh mẽ, nhưng còn không phải là tối cường. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, tiếp lấy nói ra, về sau cha lại dẫn ngươi đi có được hay không? Lạc Tâm thần đế cảnh đích xác rất mạnh mẽ, nhưng chiến trường như thế kia, nàng cũng không cần đi tham dự tốt. Đơn thuần rực rỡ tiểu hài tử, nên ở ánh mặt trời rực rỡ ra đời trường. Những thứ kia chém giết tràng diện, con tuổi nhỏ vẫn là thiếu nhìn tốt. Cái kia, được rồi, lần sau cha mang ta đi. Lạc Tâm gật một cái đầu nhỏ, ngoan. Lăng Dạ có chút sủng nịch ngắt một cái Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lạc U Linh nhìn lấy đó cùng Lăng Dạ dính cùng một chỗ Lạc Tâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Chung quy bọn họ hai cha con nàng vẫn là nhận nhau. Cái này hoặc giả, cũng là chính mình nhất muốn thấy một màn chứ. Dù sao, không quản lý mình quan hệ cùng Lăng Dạ như thế nào. Tối thiểu, Tâm Nhi có cha sẽ rất vui vẻ. Chính mình nhất muốn thấy, không phải là nữ nhi thật vui vẻ sao? Chuẩn bị xong thì đi đi. Lăng Dạ lúc này ánh mắt cũng là xem chiêu Lạc U Linh. Nhận thấy được Lăng Dạ ánh mắt nhìn qua đây, Lạc U Linh nhất thời quay đầu đi chỗ khác, dường như sợ hãi Lăng Dạ nhận thấy được chính mình đang nhìn hắn. Ngươi lưu lại, xem trọng Tâm Nhi. Lăng Dạ tiếp lấy đem Lạc Tâm buông, hướng về phía Tuân Nhữ Nguyệt nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt lần nữa không nói, ngươi có thể không thể đừng cứ mãi một bộ đối với ta dưới giọng ra lệnh. Ta nhưng là chỉ phục tùng chúng ta cung chủ ra lệnh. Tuy là ngươi là huyết ảnh ma chủ, tuy là ngươi rất mạnh, nhưng ta không có nghĩa vụ muốn phục tùng mệnh lệnh của ngươi a. Tuân Nhữ Nguyệt ánh mắt nhất thời xem chiêu Lạc U Linh. Hy vọng Lạc U Linh có thể giúp nàng cự tuyệt. Nàng dù sao cũng là tử vân tiên giới nhị bà thủ. Thực lực cường đại, thần đế cảnh đỉnh phong. Cực thần cảnh trở xuống vô địch tồn tại đi trên chiến trường cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ngươi cùng Tâm Nhi a hát. Nhưng Lạc U Linh cũng là hướng về phía nàng nói một câu. Chính là bởi vì Tuân Nhữ Nguyệt thực lực mạnh một ít, cho nên mới giữ nàng lại. Tuân Nhữ Nguyệt nhìn lấy Tâm Nhi, bọn họ cũng có thể yên tâm một ít. Lời này vừa nói ra, Tuân Nhữ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng quất một cái. Được, cung chủ tâm của ngươi quả nhiên cũng là tại hắn bên kia. Hai người các ngươi chỗ rách hiện tại một lòng đúng không? Là, Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy cũng chỉ có gật đầu. Sau đó hướng về phía Lạc Tâm vẫy vẫy tay. Nếu cung chủ cùng ma chủ đại nhân đều nói như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Lạc Tâm ngoan ngoãn thổi qua đi. Tiểu thủ cho Tuân Nhữ Nguyệt nắm. Cha, mẫu thân. Ta chờ các ngươi trở về. Lạc Tâm hướng về phía Lăng Dạ Lạc U Linh vẫy vẫy hạ thủ. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười gật đầu. Lập tức cùng Lạc U Linh liếc nhau. Ta lần này xuất thủ, chính là vì Minh Hải yêu sao. Không có quan hệ gì với ngươi. Lạc U Linh hướng về phía Lăng Dạ lạnh lùng nói một câu. Nói rằng, ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Ngươi thế nào ta đều thích. Lăng Dạ khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Nhàn nhạt lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi cảm thấy cái gia hỏa này. Nói cái này, nói, cái có ý tứ, ta thế nào ngươi cũng thích. Thích gì? Nàng tiếp lấy rất ác chừng mắt một cái Lăng Dạ. Ngược lại bất kể như thế nào, chuyện giữa chúng ta, không có khả năng cứ tính như thế. Tất cả sổ sách. Sớm muộn phải một thanh toán. Không, hoa. Lăng Dạ không nói thêm nữa. Bàn tay đột nhiên vung lên. Dụ, một đạo cự đại huyết sắc không gian vặn vẹo chậm rãi sinh thành. Đi thôi. Ngay sau đó, hắn hướng về phía Lạc Tâm đầu đi một cái mỉm cười sau đó. Thân hình đầu tiên là bay vào. Lạc U Linh cũng là quay đầu cùng Lạc Tâm liếc nhau. Sau đó đuổi kịp. Phía sau là cả tử vân tiên giới sở hữu thần cảnh trở lên mạnh mẽ lão đại quân. Hàng vạn hàng nghìn thần nữ. một mảnh mùi hoa, phong thái tình ảnh. Theo Lăng Dạ đám người rời đi, giữa không trung chỉ còn lại có Tuân Nhữ Nguyệt nắm Lạc Tâm. Tuân Di, ta mẫu thân cùng cha, làm sao cùng những người khác cha mẹ không giống chứ? Lạc Tâm rất tò mò hỏi, những người khác cha mẹ đều là rất ân ái cái loại này, vì sao cha mẹ mình thì không phải là cái loại này dáng vẻ đâu? Chính mình hy vọng bọn họ là cái loại này dáng vẻ. Bởi vì hắn, Thủ Ngươi Nguyệt cũng không biết phải trả lời thế nào vấn đề này. Lăng Dạ cùng các nàng cung chủ quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp? Thành thật mà nói các nàng không biết a. Một cái cao cao tại thượng Huyết Ảnh Ma chủ, khác một cái cao cao tại thượng Tử Vân Quan chủ. Hai vị đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Tính tình cũng đều là cái dạng nào cao ngạo. Quan hệ giữa bọn họ, thật sự chính là không biết nên nói như thế nào. Cái này, Tâm Nhi, ngươi cha và mẫu thân cái này dạng, chính là cần ngươi điều giải a. Tuân Nhữ Nguyệt nghĩ lại chính là nói ra. Chỉ có ngươi có thể cho bọn họ biến đến rất ân ái đâu. Không sai, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh, ai cũng sẽ không để ai nửa bước. Quan hệ giữa bọn họ là bất luận kẻ nào tới đều không thể điều tiết. Ngoại trừ Lạc Tâm, có Lạc Tâm ở, hai người bọn họ liền đều sẽ nhường đường một ít. Cũng tỉ như ngày hôm nay, nếu như không phải Lạc Tâm, hai người bọn họ tay có thể dắt tại cùng nhau sao? Bình thường hai người gặp mặt đều là lãnh ngôn lãnh ngữ, thậm chí tùy thời muốn động thủ bộ dạng, muốn nhìn bọn họ ân ái, chớ hỏng mơ tưởng. Tuân Nhữ Nguyệt mày liễu hơi thẳng đứng, lại nói tiếp, chính mình còn rất thích xem đến bọn họ ân ái dáng vẻ, cũng tỉ như ngày hôm nay một màn kia chứ, rất có yêu, rất ngọt, cao cấp ngọt. Thành thật mà nói, còn muốn xem, chỉ có Lạc Tâm có thể để cho bọn họ cái này dạng. Ta đây về sau liền không để cho bọn họ cãi nhau. Lạc Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn, đối với đừng làm cho bọn họ cãi nhau, để cho bọn họ ân ân ái ái ở cùng nhau. Tuân Nhữ Nguyệt trực tiếp giật dây nói, lần sau để cho ngươi cha ôm ngươi mẫu thân. Ừm, ân, ta biết lạp. Lạc Tâm gật cái đầu nhỏ, trong lòng đã là có các loại tiểu giảo hoạt kế hoạch. Trong hư không, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh mang theo phía sau Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ, hướng phía Ma Đế mộ chạy đi. Phía trước Tâm Nhi nói, đều không phải của ta bản ý. Lúc này, Lạc U Linh đột nhiên nói một câu, ta là vì giữ gìn ngươi ở đây Tâm Nhi trong mắt hình tượng mới. Chỉ có nói như vậy, ngươi không nên hiểu lầm. Nàng hy vọng Lăng Dạ rõ ràng, Lăng Dạ ở trong mắt chính mình cũng không bất luận cái gì vĩ đại đáng nói, liền là cái hỗn đản đại ma đầu mà thôi. Ta nói, ngươi thế nào ta đều thích. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi mặt nhăn, ngươi liền không có gì phản bác sao? Trước đây không phải thật lợi hại sao? Trước đây ta nói nửa câu có mạo phạm ngươi, ngươi không phải đều sẽ không vui sao? Cái này liền thay đổi. Lạc U Linh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Dạ. Lúc này Lăng Dạ cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng có thể từ Lăng Dạ cái kia trong ánh mắt chứng kiến có một loại thứ trước kia không thấy được. Cái kia từng tia, cực kỳ nhỏ, sủng ái. Không sai, Lăng Dạ ánh mắt kia, cái kia mang trên mặt một vệt không giải thích được mỉm cười, có thể làm cho nàng nhận thấy được cái kia một chút xíu sủng ái cảm giác. Ánh mắt như thế, nhất thời làm cho Lạc U Linh có chút không có thể phản ứng kịp. Nàng vội vã quay đầu lại, thu hồi ánh mắt. Lăng Dạ ánh mắt như thế, nàng phát hiện mình sẽ có một ít chịu không nổi. Không biết tại sao phải chịu không nổi. Có lẽ đây là trước đây chính mình đã sớm khát vọng đồ đặc chứ, trong lúc bất chợt liền được. Đương nhiên biết, nói như thế nào đây, thụ sủng nhược kinh. Không đúng, mình tại sao có thể có loại này tiểu nữ nhân trong lòng? Tại sao có thể có loại này tiểu nữ nhân? Xấu hổ, tuyệt đối không thể. Lúc này nàng lại là nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chết chừng mắt Lăng Dạ. Nàng chính là muốn trực diện trong lòng của mình, nói cho Lăng Dạ, cũng tự nói với mình không phải là cái loại này tiểu nữ nhân. Nhưng khi nàng nhìn Lăng Dạ lúc, Lăng Dạ lại là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười một cái. Nụ cười này, lại là làm cho Lạc U Linh vội vã thu hồi ánh mắt. Ghê tởm, vẫn là không nhịn được. Chứng kiến hắn loại ánh mắt đó, chính mình vẫn sẽ có một ít không bị khống chế tim đập nhanh. Ngươi đang suy nghĩ chuyện thú vị gì? Lăng Dạ tự nhiên là đã nhận ra Lạc U Linh cái kia biểu tình kỳ quái cùng nhãn thần. Vì vậy cười hỏi một câu. Không có. Lạc U Linh lạnh giọng trả lời. Hắn hiện tại, có chút không dám nhìn thẳng Lăng Dạ. Thời điểm trước kia, nàng hoàn toàn không sợ Lăng Dạ. Người khác không dám cùng Lăng Dạ đối diện. Nàng dám, nhưng là bây giờ, nàng cũng không dám. Mấy năm nay, đa tạ ngươi làm toàn bộ. Đúng lúc này, Lăng Dạ cái kia thanh âm ôn nhu lại là vang lên. Chuyện trước kia, xin lỗi, lỗi của ta. Cái này mang theo vài phần ôn nhu lời nói, lại là làm cho Lạc U Linh trong lòng hơi nổi lên một ít liên y. Hỗn đản, chính mình không chỉ có không cách nào nhìn thẳng cái kia mang theo vài phần sủng ái ánh mắt, thậm chí còn không chịu nổi hắn ôn nhu ngôn ngữ. Tại sao có thể cái này dạng? Đến cùng có chuyện gì ngạc nhiên? Làm sao lại là hiểu ý quý đâu? Cái này thật chẳng lẽ là mình cho tới nay khát vọng đồ đạc? Chính mình đối với hắn hận đâu? Nhìn trước đây hắn đối với mình làm cái gì? Lúc này Lạc U Linh chính là nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Chuyện trước kia, ta và ngươi không để yên. Mặc kệ trong lòng như thế nào, nàng ngoài mặt cũng chung quy sẽ không chịu thua. Không để yên, còn phải tiếp tục. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy một nụ cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh trực tiếp không nói. Nói chuyện cùng hắn, chính mình còn giống như không chiếm được cái gì tốt ngũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.